những người hiền, tuổi trẻ như sóng xô vui lấp đầy hè. Đừng sợ hãy vươn lên, hãy vươn lên, tranh đấu cho quê hương Việt Nam yên bình vang ai. Đừng sợ hãi, siết tay nhau, mang trái tim yêu thương Việt Nam bao đời. Yeah.